mãi mãi cũng sẽ không rút đi. Cho nên, chúng ta muốn làm, không phải vì bảo hộ Asgard mà đi chiến trường, lấy trứng chọi đá, mà là lạc Asgard hiện tại bộ dáng ghi ở trong lòng. Sau đó, cố gắng sống sót, Thor hốc mắt đỏ bừng. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi đối người bầy nhóm cúp khom người. Một khắc này, hắn phảng phất trông thấy đứng tại bên bờ vực đối với mình ngoắc Odin. Hắn đi đến Odin trước mặt, giống như là khi còn bé như thế, mặc cho một cái già nua tay vuốt ve lấy trán mình. Odin mang theo ý cười thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang. Thor, ngươi đã làm được rất tuyệt. Thor, Thor, lúc này, một đạo khác thanh âm hùng hậu tại Thor vang lên bên tai. Đem hắn giật mình tỉnh lại, Nick chỉ sau lưng xúc mở ra không gian thông đạo, thúc giục nói, đuổi mau tránh ra, ngươi các con dân muốn đi. Đồ Nhi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía đám người, phát hiện mỗi người bọn họ trên mặt đều giống như khai ngộ. Đối Thor mang theo sùng kính quang mang, từng cái cúi người, thả ra trong tay giơ lên thần mâu, hướng phía súp không gian thông đạo đi qua. Ngươi làm không tệ, hai đồ tiếng ca ngợi âm tại Thor tới bên tai. Hắn nói ra, đây là ta lần thứ nhất cảm thấy ngươi cùng Odin có như vậy một phần tương tự. Phụ thân là phụ, thân, Thor là Thor, nào có cái gì tương tự địa phương. Loki ở một bên hai tay ôm ngực, ngữ khí ghen ghét nói ra. Hai đồ, đừng tưởng rằng hắn nói một phen làm cho người cảm động lời nói liền có tư cách trở thành Asgard. Vương, không có chùy hắn ngay cả hiện tại ta đều đánh không lại. Loki, lưu tại nơi này chờ ta. Ta trước mang các con dân đi qua địa cầu thu xếp tốt bọn hắn. Thor cũng không cùng Loki cãi nhau, mà là đối nó nói ra. Sau đó, ta liền sẽ đến cùng các ngươi cùng một chỗ bảo hộ Asgard. Ngươi không phải nói Asgard không trọng yếu sao? Còn tới làm gì? Loki bĩu môi nói ra. Mặc dù không trọng yếu, nhưng cũng là phụ thân một phen tâm huyết. Ta không muốn cứ như vậy từ bỏ. Thor cười khổ một tiếng, không nói thêm gì liền xoay người rời đi, đi theo súp phía sau, đi vào không gian thông đạo. Loki nhìn lấy nó rời đi địa phương, hai mắt nhảy dựng lên, trong mắt lóe lên quang mang, không biết suy nghĩ cái gì. Địa cầu, Á Đạt bá móc kéo đá ngầm san hô, Asgard các con dân từng cái đi tới, bọn hắn đối với nơi này cảnh sắc biểu lộ ra đầy đủ kinh ngạc. Nhìn tựa như là nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy địa phương. Thor cũng sợ hãi than nói, nơi này cùng New York thật không giống nhau, không có thế tục ô nhiễm, đơn giản đẹp vô cùng. Nick đắc ý nói ra, đó là đương nhiên, khối này hòn đảo tại Mỹ nước phát hiện về sau, liền đặc địa được bảo hộ xuống tới, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào bên trong sinh hoạt. Nơi này vẫn là trên thế giới lớn nhất lục đàn rùa. So với các ngươi cái kia Asgard không biết tốt bao nhiêu lần cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.